Chương 1788, Thiên Nhân Ngọc Phù. Người này bất tử, tuyệt đối là thành cho chúng ta Đại La Thiên Tinh vực bên trong lịch đại thiên tài bên trong người thứ nhất. Một tôn cựu kiếp cổ đế nhìn về phía Sở Phong Miên, tự lẩm bẩm. Đủ để cho 12 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ vây công. Cho dù là lần này Sở Phong Miên bỏ mình, cũng sẽ bị ghi vào đến trong cổ tịch, vạn cổ lưu danh. Nhưng vây xem Chu Nở Dê Nhân Đê U rõ ràng, lần này vì giết Sở Phong Miên, tam đại thế lực bên trong cường giả đã là ra hết. Dạng này liên thủ phía dưới, Sở Phong Miên căn bản không có một chút điểm còn sống hy vọng. 12 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ, Sở Phong Miên vẫn lạc, đã là đã chú định. Đầy trời sát chiêu, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà thơ y liền xem như một tòa đại lục. Tại cái này 12 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ vây công phía dưới, đều sẽ bị oanh sắt thành cạn bã, không còn một ngống. Ngay tại cái này vô số sát chiêu, đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể một khắc. Rít lên một tiếng, đột nhiên vang vọng thiên địa. Cái này ga ho the thở, không phải long âm, mà là một loại cự thú ga ho the thở, cổ lão cự thú. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên phía sau, một cái bóng, nổi lên, đây là một tôn cự thú. Ngay trước cự thú mở to miệng một khắc, thiên địa đê u sa vào đến đen kịt một màu bên trong. Bất luận cái gì quan mang, đê u bị cái này một tôn cự thú, hút vào trong miệng, thế gian đủ loại, thậm chí là cái này ra thiên, đều muốn bị cái này cự thú, thôn phệ hầu như không còn. Cái này một cái bóng, chính là thôn thiên thú. Sở Phong Miên lần này vượt qua nghịch thiên đại kiếp, đạt được cũng không chỉ là thuộc về thủy tổ thiên long chi trảo cái kia một bộ điểm thái sơ chi khí. Cái này thuộc về thôn thiên thú trái tim cái kia một bộ điểm, Sở Phong Miên như thế đạt được. Sở Phong Miên mặc dù không cách nào làm đến hóa thân thôn thiên thú, nhưng lại là đủ để ngưng tụ sức mạnh, gọi ra thôn thiên thú hư ảnh tơ y thôn thiên bí thuật thôn vệ ra thiên. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, thôn thiên bí thuật chi lực, điên cuồng thôi động cái này. Đầy trời sát chiêu, đê u bị cái này thôn thiên thú hư ảnh, thôn vệ đến trong thân thể đi, trong chốc lát chính là biến thành tinh túy linh lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Thôn thiên bản nguyên thôn vệ ra thiên hiện tại Sở Phong Miên thôi động thôn thiên bí thuật, một tòa đại lục đều có thể thôn vệ, húng chi cái này chút sát chiêu võ kỹ. Âm ầm tất cả liên thủ vây công Sở Phong Miên võ kỹ sát chiêu, tại cái này thôn thiên bí thuật trước mặt, đê u bị vô tình thôn vệ hầu như không còn, không lưu bất luận cái gì một điểm, đê u tại thôn thiên bí thuật bên trong, chuyển hóa làm tinh túy linh lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Ngũ hành đao thánh Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía cái kia 12 tên nửa bước thiên nhân cảnh, cuối cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở ngũ hành đao thánh trên thân. Cái này ngũ hành đao thánh, trước đó đã từng đánh lén quá Sở Phong Miên, về sau càng là lại nhiều lần, muốn truy sát Sở Phong Miên. Cái này trong 12 người, Sở Phong Miên cái thứ nhất muốn giết, liền là cái này ngũ hành đao thánh. Siêu Sở Phong Miên thân hình, hướng về ngũ hành đao thánh, bay vút đi, tốc độ này nhanh chóng, vượt ra khỏi vô số người tưởng tượng. Ngũ hành đao thánh đê u chưa kịp phản ứng lại đây, Sở Phong Miên đã là đi tới trước mặt hắn, một trường oanh kích mà đi. Một trường này còn không có đánh vào ngũ hành đao thánh trên thân, tùy ý linh lực, đều muốn đem ngũ hành đao thánh thân thể cho vỡ ra tơ y trong chốc lát, ngũ hành đao thánh trong óc, liền là cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Ngũ hành thần lực sư tôn cứu ta ngũ hành đao thánh bàn tay lớn một tiếng, đột nhiên từ hắn trong lòng bàn tay, một quả ngọc phù bay ra, cái này một quả ngọc phù bay ra, cùng Sở Phong Miên lòng bàn tay đối diện nhau, trong chốc lát chính là đem Sở Phong Miên một trường lực lượng ngăn cản được. Thiên nhân ngọc phù cái này ngũ hành đao thánh trên thân, vậy có cái này đồ vật ngọc phù này phía trên ẩn chứa lực lượng, đã là siêu việt bình thường nửa bước thiên nhân cảnh, chỉ có chân chính thiên nhân cảnh, mới có thể có được lực lượng. Trước đó Sở Phong Miên tại tịnh thổ Phật tự bên trong thời điểm, từ chuyển luân hòa thượng trên tay, lần thứ nhất nhìn thấy qua thiên nhân ngọc phù. Hiện tại không nghĩ tới, cái này ngũ hành đao thánh trong tay, thế mà vậy có. Chẳng lẽ thế gian này, thật còn có thiên nhân cảnh chỉ là ẩn giấu đi bắt đầu giấu ở ta không biết địa phương Sở Phong Miên trong óc đột nhiên nghĩ đến. Cái kia chuyển luân hòa thượng, lai lịch bất phàm, dù sao cũng là luân hồi tông người. Lấy luân hồi tông nội tình, có được thiên nhân ngọc phù, ngược lại là cũng không hiếm lạ, thế nhưng là cái này ngũ hành đao thánh, nhưng không có như thế kinh thiên lai lịch. Trong tay hắn cái này một quả ngọc phù, càng là cùng ngũ hành đao thánh trên thân lực lượng, vô cùng tiếp cận, cũng tuyệt không phải hắn ngẫu nhiên đạt được. Sở Phong Miên hiện tại một thân cơ duyên, để thiên nhân cảnh cường giả trông thấy, chỉ sợ Đê U hội nhịn không được xuất thủ tới giết Sở Phong Miên. Thiên nhân cảnh lại như thế nào tương lai đụng phải, ai sinh tử ai còn không biết, lại sợ cái gì? Đột nhiên Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh một tiếng, đột nhiên thoải mái lên, lấy Sở Phong Miên thực lực tốc độ tăng lên, bước vào thiên nhân cảnh, đối Sở Phong Miên cũng không phải việc khó. Với lại Sở Phong Miên một khi là bước vào thiên nhân cảnh, lấy Sở Phong Miên trên thân cơ duyên, hắn thực lực tuyệt không phải sẽ là bình thường thiên nhân cảnh có thể so sánh. Ngược lại thời điểm cho dù là đụng phải chân chính thiên nhân cảnh cường giả, đụng phải tiên nhân, Sở Phong Miên cũng không sợ. Một quả ngọc phù, liền muốn bảo vệ tính mệnh của ngươi phá cho ta. Sở Phong Miên vung tay lên, Tổ Long Chí Tôn kiếm bị Sở Phong Miên nắm trong lòng bàn tay. Tại Sở Phong Miên đạt được Long Chi bản nguyên thời điểm, cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm, tựa hồ đều là sinh ra đủ loại biến hóa, phong mang cùng cường không ít. Tổ Long Chí Tôn kiếm, vốn là một thanh long kiếm, nhan cổ long đế luyện chế một thanh long kiếm, tuy là linh kiếm, lại có được long lực. Chỉ có được long lực kiếm tu, này có thể phát huy ra kiếm này tất cả lực lượng, chính là vô cùng thích hợp Sở Phong Miên. Tất cả cho dù là Sở Phong Miên sau tới đạt được cự khuyết thần kiếm, vậy như thế lấy Tổ Long Chí Tôn kiếm làm chủ. Hiện tại Sở Phong Miên đạt được Long Chi bản nguyên, có thể nói tại Long lực bên trên, Sở Phong Miên càng là muốn siêu việt cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm đã từng người sáng lập, nhan cổ Long Đế. Tại Long Chi bản nguyên tẩm bổ phía dưới, cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm đã là đến gần vô hạn tại cực đạo tiên binh, chỉ kém một cơ hội, liền có thể thuế biến. Bàn về uy lực, thế nhưng là muốn so lên ban đầu ở nhan cổ Long Đế trong tay thời điểm, còn muốn lợi hại hơn vô số lần. Linh kiếm tới tay, Sở Phong Miên trên thân một cỗ kiếm ý bắn ra, kiếm ý long lực, đồng loạt rót vào Tổ Long Chí Tôn kiếm bên trong, đột nhiên bạo phát ra một đạo kiếm mang, trực chỉ cái kia một viên thiên nhân ngọc phù mà đi. Cái này ngũ hành đao thánh, là Sở Phong Miên tất phải giết người. Cho dù là có thiên nhân ngọc phù, hôm nay Sở Phong Miên vậy muốn giết cái này ngũ hành đao thánh, hắn trước hết đem cái này thiên nhân ngọc phù đánh vỡ lại nói. Cửu kiếp cổ đế, một cái cửu kiếp cổ đế, làm sao có thể ủng có như thế lực lượng? Cái kia một đạo thiên nhân ngọc phù bên trong lực lượng ngưng tụ, tại ngũ hành đao thánh trước mặt, biến thành một đạo bóng dáng, một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng, hiện ra mà ra. Hắn đánh giá Sở Phong Miên một chút, trong ánh mắt đều là toát ra không thể tin được chấn kinh chi sắc. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.